Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Máu, có máu đó. Bà lớn liền đáp, Tạ Tốn chết rồi. Là đứa nào làm? Thằng Tốn chết ở đây khác nào? Bà lớn suy tư không đáp, dường như trong đầu có rất nhiều mối nghi ngờ nhưng không lại trực tiếp nói ra. Bà ta chỉ lặng lẽ mở cánh cửa đi vào trong, thắp ánh đèn dầu hiu hắt, cái cảnh tượng mơ hồ ập tới. Dưới đất là một cái xác không đầu, cũng chẳng có vết cắt bởi dao, mà lại có vết móng vuốt và dấu răng cạp sâu vào phần cổ. Nếu là một người bình thường trong cảnh tượng này không thể chịu đựng được mà ngất đi, nhưng sắc mặt của hai ông bà lại rất bình tĩnh. Lần cái xác lại, ngón tay dài quẹt lên vệt máu ở dưới cổ mà liếm nhẹ một cái, nhấm nhấm vị máu tanh ở trong miệng, bà lớn rất đỗi ngạc nhiên mà bất giác thốt lên. Có mùi của thằng Tình. Thằng Tình, bà tránh ra. Xét lời, ông Trương cũng ngồi xuống làm y như lời của vợ. Cả hai người lúc này đều không thể kìm được sự kinh ngạc. Tại sao lại là thằng Tình? Nãy nó còn ở với con Thanh mà. Bà tận mắt chứng kiến. Đúng, nhưng mà khoan đã. Hương đâu? Ở phía ngoài, con Hương bén lén cúi đầu chạy vào. Mắt của nó vừa trông thấy cái xác thì sợ hãi nhắm lại. Miệng buồn rủ nói. Bà lớn cho khỏi con à? Nói, lúc nãy tao rời đi mày trông thích gì? Thưa bà, sau khi bà đi thì cậu Tình hãm hiếp mợ Thanh, rồi nắm tóc của mợ kéo ra ngoài, còn bảo con rời đi. Mày chắc đó là cậu Tình? Dạ chắc, con tận mắt trông thấy. Sau đó con bỏ đi không biết gì nữa. Đi ra. Hương nghe thấy vậy thì thở vào nhẹ nhõm một cái, cũng không dám nán lại thêm lâu chút nào nữa mà lập tức rời khỏi. Bà ta lúc này quay đầu sang ông Trương cất giọng. Chúng ta đi đến chỗ của thằng Tình xem sao. Trước tiên là phải thủ tiêu cái xác. Ta e là lão Tạ biết con của lão chết, thằng Tốn lại là con độc đinh của nhà lão, không được để lộ chuyện này. Tôi biết rồi, nhà ấy quen biết với quan triều đình, nếu để bọn họ làm thật chỉ sợ nhà chúng ta không chống nổi. Ông ta thở dài rồi đột nhiên cả người gồng lên, chiếc áo vừa vặn người theo sự nở nang của cơ bắp mà toác ra thành từng mảnh vụn. Tay chân bắt đầu mọc lông cùng với móng vuốt, miệng thì dài ra kèm với răng nanh nhọn hoắt. Trông ông ta bây giờ không khác gì cậu ba, giống như một con sói thành tinh, nhưng trông to lớn và hung dữ hơn nhiều. Ông ta há cái miệng đầy răng đớp vào phần bụng của cái xác, hai tay giữ chặt rồi tọc một cái thân người đã bị xé làm đôi. Máu tươi màu xanh quái dị từ đó bắn ra tung tóe, hồi như là mùi cá ươn. Miệng của lão hát lên trời, một tay cầm nửa thân trên thả xuống, chỉ trong chớp mắt nửa người kia đã bị ông ta bỏ vào miệng mà nhai nhồm nhoàm. Tiếng xương gãy giòn tan cùng tiếng chép miệng vang lên không ngớt. Thịt nát máu tanh từ khóe miệng chảy xuống bộ lông đen trông thập phần kinh dị. Cứ như vậy nửa ngày sau thì cái xác cũng lần lượt bị nhai mất. Xung quanh bấy giờ chỉ còn lại máu và máu. Lúc này ông ta mới trở lại hình dạng con người. Một tay ôm lấy bụng rồi khạc một bãi nước bọt xuống nền nhà mà nhăn mặt. Lũ cá ươn thật khó ăn. Bà không để ý đến ông Trương mà gọi con Hương vào rồi dặn dò. Kêu thêm người dọn sạch phòng này đi, một vệt máu hay là mũi cũng không được sót lại. Con hiểu rồi thưa ông bà. Đi đến chỗ của thằng Tình. Ông ta khó chịu nhưng cũng theo bà lớn rời đi, bỏ lại một mình con Hương ở lại. Nó đang định quay người gọi thêm mấy kẻ khác đến dọn thì toàn thân đột ngột sững lại. Một trận lạnh lẽo bất ngờ ập tới, thanh âm non nớt mang thêm chút hờn dỗi vang lên từ góc phòng phía sau. Hương ơi, chị buồn quá. Nghe được giọng nói này, chân của nó như là bị dính đế cao dán không thể nhúc nhích. Lập tức nó nhũn cả người ra, đầu của nó vừa chậm rãi quay lại thì bị một bàn tay gầy gò trắng nhợt bất ngờ túm lấy. Cô Trâm Ý, cô đến đây sao? Chị đến tìm em, chị buồn quá Hương. Em giết chị, làm chị phải ở một mình, chị buồn quá. Cô Trâm Anh đâu? Chị Trâm Anh không có ở đây, cho nên Hương phải chết để đi chơi với chị. Giành chồng với chị rồi giết chị. Bây giờ chị giết em. Trâm Ý cười ngây thơ, nhưng khuôn mặt lại có chỗ khuyết trông cực kỳ đáng sợ. Nhưng con Hương vừa nghe tới đó thì đột nhiên miệng nhếch lên mỉm cười. Một tay của nó đưa lên nắm lấy cánh tay đang bóp chặt cổ của Trâm Ý. Khuôn mặt lại xóa đi vẻ sợ hãi mà có chút khinh thường. Trông nó lúc này khác hẳn với dáng vẻ sợ sệt thường ngày. Trâm Anh không có ở đây. Cậu Trâm Ý, cậu vẫn ngu ngốc như ngày nào. Đột nhiên cũng chẳng biết con Hương lấy sức lực từ đâu mà chỉ một cái bẻ tay đã kéo Trâm Ý ra khỏi cổ. Cô Trâm Ý, cậu ba thành ra như vậy là do cô không phải do em. Nếu ngày đó cô chọn buông bỏ thì mọi chuyện sẽ khác.